Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phía sau cửa thế giới toàn bộ đều là một mảnh cho đen sắc sương mù. Căn bản vô pháp phân biệt Đông Nam Tây Bắc nếu không phải theo Tiêu Việt Ninh càng ngày càng đi. Phía trước, hắn phía sau những cái đó truy đuổi mà đến con nhện nữ nhóm. Liền có vẻ càng thêm phẫn nộ cùng sao động nói. Hắn phi thường dễ dàng liền sẽ cho rằng, chính mình đã ở bất chi bất giác trung bị lạc phương hướng, Tiêu Việt Ninh ở sương mù dày đặc trung. Về phía trước chạy gần 1.000 mét khoảng cách, ở sau người con nhện nữ nhóm tất tất tác tác truy kích trong tiếng. Rốt cuộc phát hiện không giống nhau cảnh tượng, chỉ là tình cảnh này một ánh vào mi mắt. Hắn liền nhịn không được trong lòng cả kinh, chỉ thấy dày đặc màu đen sương mù trung. Ẩn ẩn có thể thấy được một tòa Tiêu Việt Ninh phi thường quen thuộc màu đen giàn tế. Giàn tế phía trên huyền phù một viên tinh hạch, đang ở cuồn cuộn không ngừng ngoại chung quanh chuyển vận năng lượng, nhưng quan trọng nhất lại. Không phải cái này, chỉ thấy ở đài cao phía trước cách đó không xa giữa không trung. Thế nhưng mở ra một chương thật lớn mạng nhện, này chương trên mạng dính phụ rậm rạp u lục sắc ma. Chơi! Mỗi một đóa ma chơi đều là một cái sống sờ sờ linh hồn. Cẩn thận phân biệt nói. Mơ hồ có thể thấy được ngọn lửa trung hiện lên. Một cái lại một cái vặn vẹo thống khổ mơ hồ khuôn mặt mà giờ phút này. Này đó hồn phách bị tinh mịn mạng nhện chặt chẽ trói buộc. Như là đang ở thừa nhận cái gì khổ hình giống nhau. Một đám há to miệng. Phát ra không tiếng động lại thê lương kêu rên, dày đặc oán khí từ chúng nó linh hồn chỗ sâu trong. Tràn ra, theo lưới trụ chúng nó mạng nhện xuống phía dưới uốn lượn chảy xuôi. Phảng phất từng đạo màu đen dòng suối giống nhau, bị chậm rãi dẫn vào ngồi xếp bằng ở thật lớn mạng nhện phía dưới kia nói thân ảnh màu đỏ trong cơ. Thể, dần dần ngưng tụ vì lực lượng cường đại tiểu na nhi ngồi xếp bằng ở mạng nhện phía dưới. Ánh mắt âm độc mà nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt Tiêu Việt Ninh, trên người nàng thê lương. Hồng y, cùng không ngừng hội tụ đến trên người nàng đen đặc oán khí. Hình thành vô cùng mãnh liệt sắc thái đối lập mà người này phía sau thật lớn mạng nhện thương. Trừ bỏ những cái đó không ngừng bị mạng nhện hấp thu oán khí hồn phách ở ngoài. Thế nhưng còn treo lớn lớn bé bé mấy chục chỉ con nhện trứng, này đó trứng dáng vóc có lớn có bé. Đại có mấy chục cân trọng dưa hấu như vậy đại, tiểu nhân chỉ có người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ chúng nó quanh thân. Tất cả đều quấn quanh một loại làm người cảm giác ghê tởm đến cực điểm nửa trong suốt dịch nhầy. Này đó dịch nhầy cũng đang không ngừng mà từ mạng nhện thượng hấp thu hồn phách oán khí. Dùng để lớn mạnh mỗi cái con nhện chứng thực lực lại nhìn kỹ đi. Tiêu Việt Ninh thực mau phát hiện, này đó con nhện chứng vỏ trứng nhan sắc sâu cạn không đồng nhất tiểu nhân toàn thân tuyết trắng. Lớn nhất kia mấy cái đã hiện ra nửa trong suốt trạng. Xuyên thấu qua vỏ trứng, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong lưu động chất lỏng. Cùng với chất lỏng chung người nào đó hình đồ vật. Ngoạn ý nhi này giờ phút này đang ở con nhện trong trứng mặt. Hơi hơi đạn động chính mình tay chân, chúng nó thân thể hình thái giờ phút này đã dần dần trưởng thành. Phảng phất tùy thời đều có thể phá xác mà ra, này đó hẳn là đều là chưa bị phu hóa ra tới con nhện nữ. Chợt vừa thấy, tình cảnh này quả thực làm người có một loại da đầu tê dại ghê tởm cảm giác mà những cái đó bị trói. Buộc ở mạng nhện thượng đông đảo hồn phách, lại phảng phất còn có chính mình ý thức, đang xem đến Tiêu Việt Ninh lúc sau, linh hồn nhóm tập thể phát ra thê lương khóc tiếng kêu. Thanh âm kia lại tiêm lại tế, phảng phất cầu xin, lại như là báo động trước, nhìn đến trước mắt loại này đáng sợ cảnh tượng. Tiêu Việt Ninh cuối cùng là biết. Tiểu Na Nhi vì cái gì muốn lấy đi người thường hồn phách, hắn nguyên bản cho rằng đối phương hấp thụ. Hồn phách là vì ăn chúng nó, nhưng hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn đã đoán sai, nữ nhân này xa so với hắn nghĩ đến càng thêm ác độc nàng bắt đi những cái đó hồn phách không phải. Vì no bụng, mà là tính toán thông qua tra tấn những người này linh hồn. Tới thu hoạch cường đại oán khí, lại lợi dụng này đó oán khí gia tốc cho ăn nàng những cái đó con nhện trứng. Cùng với tăng cường tự thân thực lực, nhưng nàng rõ ràng đã có được một phiến thời không chi môn. Bên trong cánh cửa tinh thuần âm khí cũng hoàn toàn có thể cung cấp nàng cũng đủ lực lượng. Thiên nàng lại còn muốn tai họa nhiều như vậy vô tội người. Quả thực chính là phát rồ, nữ nhân này tuy rằng là người. Nhưng này tâm ác độc, so với Tiêu Việt Ninh gặp qua những cái đó chân chính dị thế giới quái vật. Cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Việt Ninh nhịn không được nói câu. Ngươi đến tột cùng là người vẫn là quỷ a? Tiểu Na Nhi bị Tiêu Việt Ninh thình lình xảy ra hỏi chuyện làm cho ngây người một chút. Theo sau, nàng cười lạnh nói, là người thế nào, là quỷ thì thế nào? Ngươi muốn nói cái gì? Hừ, ta không sợ nói thật cho ngươi biết. Trên thực tế, ta cảm thấy ta hiện tại trạng thái, so đơn thuần làm người thời điểm muốn hảo. Nàng nói, say mê vươn chính mình hình dạng kiểu mỹ tay, vuốt ve chính mình gò má, trên mặt lộ ra mộng ảo tươi cười. Nói, ta cảm thấy ta hiện tại sở có được hết thảy, nhất định là ông trời ở đáng thương ta, ban ân cho ta, trước kia ta, lại xấu lại béo, ở trong trường học bị kỳ thị, công tác sau bị cười nhạo. Khi đó ta liền thường xuyên liền nghĩ đến, nhân sinh như vậy tồn tại đến tột cùng có ý tứ gì đâu. Không bằng đã chết tính, bất quá, hì hì, may mắn ta khi đó không chết, nếu không, lại như thế nào sẽ có sau lại kỳ ngộ đâu. Người vĩnh viễn sẽ không biết, khi ta có một ngày, đại khái là hơn 2 tháng trước đi, khi ta phát hiện chính mình tủ quần áo nhiều ra một phiến môn thời điểm. Tâm tình của ta có bao nhiêu kinh ngạc, khi đó tuy rằng không biết này phiến môn đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng ta ẩn ẩn liền có loại cảm giác, ta cảm giác cuộc đời của ta liền phải phát sinh nào đó biến hóa. Cuộc đời của ta đem từ đây trở nên bất đồng. Nàng càng nói càng kích động, trên mặt là hơi mang vặn vẹo hưng phấn chi tình. Ngày đó, ta theo thường lệ đi vào phía sau cửa thế giới, tìm kiếm thế giới này bí mật. Ta lúc ấy vẫn luôn cảm thấy, thế giới này hẳn là nào đó thần bí đại nhân vật lưu lại truyền thừa. Giống như là tu chân trong tiểu thuyết viết như vậy, ta sẽ từ trong không gian đạt được nào đó bí bảo hoặc là truyền thừa. Từ đây đi lên một khác điều rộng lớn mạnh mẽ nhân sinh. Kết quả, nàng trên mặt lộ ra có chút kỳ quái biểu tình, tiếp tục nói, kết quả, ta không có tìm được cái gì truyền thừa. Ngược lại là gặp một cái quái vật, cái kia quái vật từ sương mù dày đặc lao tới, nàng lớn lên tay dài chân dài, dùng tứ chi bò sát, nhìn qua tựa như một người hình con nhện, nàng đem ta cấp ăn, nàng nói, trên mặt biểu tình càng thêm vi diệu, thanh âm cũng mang lên một loại cổ quái ý vị, nàng đem ta ăn, giống mãng xà nuốt người giống nhau, đem ta từ đầu tới đuôi toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ta lúc ấy rất sợ hãi a, ta cho rằng ta chính mình liền phải như vậy đã chết. Chính là ta như thế nào có thể chết đâu? Ta không phải bị trời cao lựa chọn người sao? Ta không giống nhau xuất sắc nhân sinh sắp bắt đầu. Ta như thế nào có thể cứ như vậy dễ dàng chết đi? Tiểu Na Nhi nói, sắc mặt bắt đầu dữ tợn lên. Nàng cúi đầu nhìn chính mình đôi tay. Hung tợn mà nói. Ta không thể chết được, cho nên chết chỉ có thể là nàng. Ta cũng không biết ta đến tột cùng làm cái gì. Ta giống như ăn nàng. Không không không, ta cũng không biết. Tóm lại chờ ta lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, ta cũng đã trở nên hoàn toàn không giống nhau. Nàng trên mặt, lại lần nữa lộ ra cái loại này mộng ảo tươi cười. Duỗi tay nhẹ vỗ về chính mình gò má, thanh âm say mê nói. Ta phát hiện ta biến thành nàng, nàng cũng biến thành ta, ta có được nàng năng lực, rồi lại bảo lưu lại chính mình rõ ràng ý thức, thậm chí liền diện mạo đều trở nên không giống nhau. Ta đã từng mập mạp lại xấu xí bộ dáng, hiện giờ trở nên hoàn toàn bất đồng. Ta diện mạo cùng cái kia quái vật dung hợp, thân thể mới tay chân trở nên càng thêm tiếp cận nhân loại chiều dài. Mà diện mạo thương, rồi lại bảo lưu lại cái kia quái vật bên ngoài một ít ưu điểm. Này thật là trời cao phù hộ a, ta lúc ấy mới biết được, nguyên lai, không riêng này phiến môn là ông trời cho ta ban ân. Ngay cả cái này quái vật cũng là, ta quả nhiên là ông trời mệnh định nữ chủ. Nàng nói, vô cùng đắc ý hì hì nở nụ cười. Nhưng ánh mắt ngó đến mặt vô biểu tình nhìn nàng Tiêu Việt Ninh sau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, Nga, đương nhiên, nếu không có gặp được ngươi cái này xen vào việc người khác người nói. Ta hiện tại quá đến khẳng định sẽ càng tốt. Tiêu Việt Ninh làm lơ nàng âm ngoan ánh mắt, nhướng mày hỏi, Nga, cho nên ngươi hiện tại biến thành loại này nửa người không quỷ bộ dáng. Theo ý của ngươi là chuyện tốt, vậy ngươi có thể hút người hồn phách năng lực đâu? Cũng là cái kia ăn luôn ngươi quái vật để lại cho ngươi. Còn có ngươi, thủ hạ của ngươi này đó con nhện nữ, cũng đều có ngươi cái loại này năng lực. Tiêu Việt Ninh nguyên bản tưởng nói chính là, ngươi sinh hạ này đó con nhện bọn hài nhi. Nhưng lại sợ làm tức giận nàng, lời nói đến bên miệng, ngạnh sinh sinh lại quải cái cong, tiểu na nhi bất giác có hắn. Ánh mắt khinh thường mà đào qua nửa ẩn ở sương mù dày đặc bên trong. Đối Tiêu Việt Ninh như hổ rình mồi con nhện nữ nhóm. Cười khanh khách nói, đương nhiên không, này đó bất quá là cấp thấp tạo vật thôi. Chỉ biết nghe lệnh hành sự, lại xuẩn lại vô dụng. Nếu không phải thân thể này mỗi cách mấy ngày liền phải đẻ trứng. Ta mới sẽ không, nàng như là nghĩ tới cái gì không thoải mái sự tình. Sắc mặt đều vặn vẹo một cái chớp mắt, Tiêu Việt Ninh thấy nàng cảm xúc không đúng. Vội vàng rời đi đề tài, hắn muốn biết sự tình còn có rất nhiều. Ngươi vì cái gì muốn hút đi người thường linh hồn? Ngươi không phải có môn sao? Bên trong cánh cửa thế giới âm khí như vậy nồng đậm. Ngươi chỉ cần ngốc tại nơi này, chẳng sợ cái gì đều không làm, thực lực cũng sẽ tăng cao. Vì cái gì còn muốn đi hại ngươi? Tiểu Na Nhi giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Tiêu Việt Ninh. Cười nhạo nói, vì cái gì? Đương nhiên là vì càng cường đại hơn lực lượng. Bên trong cánh cửa thế giới tuy rằng hào, nhưng là như cũ xa xa không đạt được yêu cầu của ta. Ta tưởng thực lực của ta có thể tăng trưởng đến mau một chút. Lại mau một chút, lấy mấy cái hồn phách chế tạo oán khí có cái gì không đúng. Này đó phàm nhân vốn dĩ chính là con kiến giống nhau tồn tại. Có thể vì ta sử dụng là bọn họ phúc khí. Là ta làm cho bọn họ biết một thế giới khác tồn tại. Là ta làm cho bọn họ thấy rõ thế giới chân thật một mặt. Nếu không những người này chỉ biết đần độn mà quá một đời. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, thế giới này đến tột cùng còn cất giấu như thế nào lực lượng cường đại. Tiêu Việt Ninh bị nữ nhân này vô sỉ lên tiếng, hung hăng động đất kinh tới rồi. Chiếu nàng cách nói, này đó bị nàng treo ở mạng nhện thượng mỗi ngày sinh sản oán khí. Thế cho nên sống không bằng chết linh hồn nhóm, còn phải quay đầu tới cảm tạ nàng. Đến tột cùng là bao lớn mặt a. Tiểu Na Nhi thấy Tiêu Việt Ninh phảng phất bị dọa sợ giống nhau không hé răng. Không khỏi cười lạnh, làm sao vậy? Hiện tại biết sợ, bất quá nếu tới, ngươi cũng đừng nghĩ lại rời đi, ngoan ngoãn lưu lại nơi này, cho ta Châu Nhi nhóm đương để dành lương đi. Nàng nói xong, thân thể lại lần nữa bò phủ trên mặt đất, tư chi tốc độ cực nhanh hoa động, nhanh chóng chiều Tiêu Việt Ninh vọt tới. Tiêu Việt Ninh phản xạ có điều kiện chiều nàng một đao chém ra, đồng thời đem Tiểu Hoàng chiều nàng ném qua đi. Lại bị đối phương linh hoạt né tránh, nữ nhân này vào cửa lúc sau. Giống như con cá vào nước giống nhau, thực lực so ở ngoài cửa khi tăng trưởng không ít mà Tiêu Việt Ninh lại hoàn toàn tương phản. Bên trong cánh cửa cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất âm khí. Không có lúc nào là không ở ảnh hưởng hắn động tác. Làm hắn tư chi vô pháp làm được giống ngoại giới giống nhau linh hoạt tự nhiên, hai người tình cảnh. Lúc này hoàn toàn điên đảo lại đây, ở bên ngoài thời điểm, Tiêu Việt Ninh một đường đuổi theo Tiểu Na Nhi chém mơ siêu nhưng ở thời không chi bên trong cánh cửa. Thế giới, thậm chí không cần những cái đó đã đuổi theo con nhện nữ nhóm hỗ trợ. Tiểu Na Nhi chỉ bằng vào chính mình cũng đã hoàn toàn ngăn chặn Tiêu Việt Ninh. Nàng lại lần nữa trương đại chính mình đen nhánh đến giống như hắc động giống nhau mồm to. đối hướng Tiêu Việt Ninh đầu liền phải phát ra chấn động người linh hồn sóng âm siêu Tiêu Việt. Ninh biết lúc này thật sự nếu không làm ra quyết định, hắn nhất định là muốn phiên không được thân. Một khi linh hồn của hắn bị chấn ra bên ngoài cơ thể, kết cục liền sẽ cùng những cái đó bị dính vào mạng nhện thượng linh hồn giống nhau. Bị treo ở trên mạng thời thời khắc khắc gặp tra tấn. Để sinh ra vô tận oán khí vì nữ nhân này sử dụng. Thẳng đến linh hồn lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ. Hồn phi phách tán mới thôi, nhiệm vụ này khó khăn cấp bậc tuy rằng bình định vì tam tinh. Nhưng là so với Tiêu Việt Ninh phía trước đã làm, đều là tam tinh nhiệm vụ thế giới hoa viên cái kia nhiệm vụ. Quả thực khó khăn không phải một cấp bậc, ít nhất thế kỷ trong hoa viên nữ quỷ, nhưng không có làm hắn cảm giác như thế khó giải quyết quá. Tiêu Việt Ninh cảm thấy, nếu cùng tinh cấp nhiệm vụ cũng gặp nạn dễ chi phân nói. Như vậy thế kỷ hoa viên tam tinh nhiệm vụ, nhất định là bình thường hình thức. Mà hiện giờ Tiểu Na Nhi, tắc tuyệt đối là tam tinh nhiệm vụ trung địa ngục hình thức. Mắt thấy Tiểu Na Nhi tối om trong miệng liền phải phát ra chấn hồn âm. Mà dĩ vãng tổng hội ở thời điểm mấu chốt hiện thân Tô Dập như cũ không hề động tĩnh. Tiêu Việt Ninh hoảng hốt dưới, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu. Tô Dập, cứu ta, này một tiếng kêu cứu xuất khẩu lúc sau. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình trái tim chỗ. Bỗng nhiên hơi hơi vừa động, theo sau, hắn cảm giác quanh thân phảng phất bị phao tiến nước đá giống nhau. Âm lãnh hơi thở cùng vô tận oán niệm, nháy mắt truyền khắp toàn thân, Tiêu Việt Ninh nhịn không được sau này lui một bước. Phía sau lưng lại vừa lúc đâm tiến một cái lạnh băng cứng đờ đến phảng phất thi thể giống nhau ngực. Bả vai chợt lạnh. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình phảng phất đang bị người chậm rãi ôm vào trong ngực Tiêu Việt. Ninh cả người nháy mắt cứng đờ. Hắn nhịn không được hơi hơi quay đầu lại. Muốn quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau. Mà nhưng vào lúc này, bên tai rồi lại đột nhiên truyền đến Tiểu Na Nhi thê lương thả tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói. Tai, Tiêu Việt Ninh vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Lại chỉ tới kịp nhìn đến một đoàn. So bên trong cánh cửa thế giới cho đen sắc sương mù còn muốn càng thêm nồng đậm sương đen. Đem Tiểu Na Nhi toàn bộ bao bọc lấy sau đó cắn nuốt cảnh tượng giống như vết chai dày giống nhau. Đem Tiểu Na Nhi bao vây ở trong đó dày đặc sương đen nội. Không ngừng truyền đến nữ nhân thê lương tiếng thét chói tai. Mà cùng với quay cuồng sương đen càng thu càng chặt, thanh âm kia càng ngày càng thấp, từ thét chói tai đến. Lại đến biến mất, trung gian bất quá ngắn ngủn 7-8 giây thời gian, chờ đến xương đen tan đi sau, di lưu tại chỗ chỉ còn lại có một cái trống rỗng váy đỏ cùng một đôi giày cao gót. Mà này đó quần áo chủ nhân, sớm đã bị phân giải sạch sẽ, nhìn thấy loại này tình cảnh. Nguyên bản quay chung quanh ở Tiêu Việt Ninh chung quanh như hổ rình mồi con nhện nữ nhóm. Tất cả đều kinh hoàng hoa động tư chi. Ý đồ hướng sương mù chỗ sâu trong trốn đi, nhưng một đạo dày đặc sương đen lại lấy càng mau tốc độ. Từ chúng nó quanh thân cuốn quá, theo sau, này đó con nhện nữ phẳng phất là bị hút khô rồi tinh túy thây khô giống nhau. Một đám biến thành khô quắt khung xương, rối tinh rối mù ngã xuống trên mặt đất mà bồi hồi ở chúng nó thi cốt phía trên sương đen. Lại phẳng phất phi thường khinh thường bộ dáng. Ở chậm gì gì mà đánh cái chuyển lúc sau, mới chậm rãi trở về đến đứng thẳng ở Tiêu Việt Ninh phía sau bản thể trong cơ thể, chỉnh trang chiến. Đấu từ bắt đầu đến kết thúc, dùng khi thậm chí không đến 10 giây, mà Tiểu Na Nhi cái này ở Tiêu Việt Ninh trong mắt cực kỳ khó. Chơi đối thủ, Tô Dập đối phó lên lại như vậy nhẹ nhàng, thật giống như nàng là một con tùy tay có thể bóp chết con kiến. Không đáng giá nhắc tới, nhìn đến trước mắt phát sinh hết thảy. Tiêu Việt Ninh sắc mặt tương đương nghiêm túc, có lẽ là trước kia nhiệm vụ hoàn thành đều quá mức. Thuận lợi, thế cho nên làm hắn xem nhẹ một sự kiện. Đó chính là, đến tột cùng 4 sao cấp nhiệm vụ boss cùng tam tinh cấp nhiệm vụ so sánh với. Thực lực đối lập có bao nhiêu cách xa. Về sau nếu áp tuyên bố 5 sao cấp nhiệm vụ. Hắn gặp so Tô Dập còn cường quỷ quái. Hắn, thật sự có khả năng hoàn thành nhiệm vụ sao? Đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên cảm giác một con lạnh băng đến xương tay. Theo hắn ngực chậm rãi bò lên trên hắn cổ, sau đó đột nhiên một phen hung hăng bóp ở hắn yết hầu. Làm hắn lập tức trở nên vô pháp hô hấp ách. Tiêu Việt Ninh bị véo đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Hắn nhịn không được duỗi tay đi bắt véo ở hắn trong cổ họng kia chỉ lạnh băng tay, nhưng cái tay kia. Lực lớn vô cùng, phảng phất kìm sắt giống nhau không thể lay động bởi vì thiếu oxy. Tiêu Việt Ninh mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng. Trước mắt cảnh vật trở nên có chút mơ hồ không rõ. Đối ngoại giới cảm giác cũng bắt đầu trở nên trì độn. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn như cũ có thể rõ ràng vô cùng cảm giác được. Phía sau cái kia lạnh băng thân thể gắt gao dán hắn phía sau lưng. Một cái u lãnh thanh âm ở bên tai chậm rãi vang lên. Hảo đáng tiếc, vừa mới chỉ kém một chút ngươi sẽ chết, ta còn đang suy nghĩ. Chờ ngươi đã chết, ta liền có thể trực tiếp đem ngươi hồn phách nuốt vào trong bụng. Như vậy, chúng ta là có thể vĩnh viễn không xa rời nhau. Nghe xong lời này, Tiêu Việt Ninh liền tính bị véo đến có chút ý thức mơ hồ. Nhưng vẫn là vô pháp khắc chế run run một chút ngọa tào. Hắn liền biết người này không phải như vậy hảo sai xử. Lúc trước vừa xuất hiện liền muốn giết hắn. Hiện tại còn tưởng chờ xem hắn bị giết. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Này cũng không phải là cái gì có thể tùy tâm đánh ra vương bài. Mà là một phen kiếm hai lưỡi. Tiêu Việt Ninh bị Tô Dập cái tay kia véo đến đầu váng mắt hoa. Lỗ tai một trận nổ vang, hắn có nghĩ thầm nói một ít dễ nghe lời nói hòa hoãn đối phương cảm xúc. Chính là nỗ lực nửa ngày, trong cổ họng cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng rách nát. Căn bản không thành câu nói, Tô Dập mặt vô biểu tình nhìn hắn thống khổ bộ dáng. Một đôi mắt chung lại thiêu đốt một loại sắp tâm nguyện được đền bù hưng phấn cả mơ siêu đang nghe. Đến Tiêu Việt Ninh thống khổ khi, hắn thậm chí còn đem gương mặt để sát vào một ít. Lạnh băng làn da chậm rãi cọ sát Tiêu Việt Ninh ấm áp gương mặt. Như là đang an ủi hắn giống nhau, mắt thấy chính mình mạng nhỏ tựa hồ thật sự liền phải công đạo ở. Chỗ này, Tiêu Việt Ninh trong lòng càng thêm sợ hãi. Hắn thậm chí bắt đầu hối hận chính mình tùy tiện đem Tô Dập triệu hồi ra tới, người này hiện tại cũng không phải là lúc trước cái kia, khoác ôn hòa biểu hiện giả dối cùng hắn tương giao Tô Dập. Hắn hiện tại chính là một con chân chính lệ quỷ, ngẫm lại chính mình ở ác mộng lắc tay nhìn thấy hết. Thầy, người này vô luận là trưởng thành trải qua vẫn là thế giới quan. Đều như vậy vặn vẹo bệnh trạng. Hắn căn bản là không có người bình thường nên có tam quan. Tiêu Việt Ninh hiện tại đều có chút bội phục chính mình can đảm. Hắn cư nhiên thật sự ở muốn mệnh thời điểm, đem một con lệ quỷ trở thành cứu tinh. Liền bởi vì người này phía trước ra tay cứu hắn hai lần. Hắn liền quên trước mắt này chỉ ác quỷ đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Liền như vậy đem hắn trở thành chính mình bảo mệnh phù sao. Chân chính bảo mệnh phù giờ phút này nhưng đang ở treo ở trên cổ hắn. Tuy rằng đã châm thành cho tàn, nhưng áp suất phẩm, chất lượng có bảo đảm, 1000 tích phân một lá bùa, có thể bảo một lần mệnh, không lừa già dối trẻ. Ta mẹ nó về sau nhất định phải nhiều đổi mấy chương bùa hộ mệnh. Ngoạn ý nhi này có thể so cái gì đều đáng tin cậy nhiều. Nếu còn có về sau nói. Mơ mơ màng màng chung, Tiêu Việt Ninh như vậy mơ hồ nghĩ, liền ở Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình sinh mệnh. Sắp đi đến cuối thời điểm, cắt gao bóp ở hắn trong cổ họng tay đột nhiên buông lỏng. Đại lượng không khí đột nhiên dũng mãnh vào phổi bộ, làm hắn vô pháp khống chế phát ra kinh thiên động địa ho khan thanh. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ, Tiêu Việt Ninh che lại yết hầu nằm liệt ngồi ở mà. Nghiêm trọng thiếu oxy đầu óc thậm chí không kịp đi may mắn chính mình tìm được đường sống trong. Chỗ chết, chỉ có thể mờ mịt mà khụ cái không ngừng, hắn khụ đến quá dùng sức. Khóe mắt thậm chí còn toát ra sinh lý tính nước mắt. Chỉ là còn chờ không kịp hắn duỗi đi lau, mấy cây lạnh băng ngón tay đã nhẹ nhàng xoa hắn khóe mát. Nhẹ nhàng hủy diệt kia vài giọt nước mắt, Tiêu Việt Ninh làn ra một cảm nhận được kia lạnh băng thấu. Cốt xúc cảm, đã bị kích đến run lập cập, cảm nhận được hắn sợ hãi. Cái tay kia chủ nhân chỉ có thể chậm rãi thu hồi ngón tay. Ở bên tai hắn nhẹ nhàng phun ra một câu, phảng phất mang theo nào đó băng tuyết hơi thở, lúc này trước buông tha ngươi, lần tới nhưng không dễ dàng như vậy, câu này nói xong. Trước mắt người liền hóa thành vô số dày đặc xương đen, dần dần dung nhập đến Tiêu Việt Ninh trái tim chỗ, mà cùng với hắn rời đi. Tiêu Việt Ninh quanh thân cái loại này phảng phất muốn đem người máu cũng cùng nhau đông lại âm hàn. Cũng đi theo dần dần biến mất, thật vất vả nhạt về một cái mệnh. Hắn che lại chính mình ngực, không được liều mạng hút khí, để hóa giải chính mình cái loại này sợ hãi đến cơ hồ sắp cảm giác hít thở không thông. Phía sau lưng, quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, lạnh băng mà dán ở trên người. Nhưng loại này tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn cảm, cũng đã làm hắn không rảnh hắn cố tay che lại chính mình ngực. Tiêu Việt Ninh vẫn duy trì tư thế này vẫn luôn thở dốc đã lâu. Mới làm chính mình một lần nữa bình tĩnh xuống dưới, trái tim nội cũng không dị động. Trừ bỏ hắn bởi vì hoảng sợ mà nhảy cái không ngừng tim đập ngoại. Cũng không có cảm nhận được cái gì không bình thường biến hóa, nhưng Tiêu Việt Ninh không dám đại ý. Hắn lại cẩn thận mà cảm thụ một chút, xác định Tô Dập tựa hồ đích xác một lần nữa lâm vào ngủ say lúc sau. Hắn một viên treo cao tâm mới lại lọt vào trong bụng. Ngạnh trống có chút hư thoát thân thể từ trên mặt đất bò lên. Một lần nữa nhặt về rơi xuống quỷ nhận, loại này phảng phất thời khắc xủy một viên không cảm giác. Thật sự là muốn mệnh, nhưng vô luận như thế nào. Lần này hắn nếu không chết, nhiệm vụ liền còn phải tiếp theo là mơ siêu Tiêu Việt Ninh bình phục một chút chính mình nỗi lòng. Nhặt lên phí sức của chín châu hai hổ mới rốt cuộc bò đến chính mình bên chân tiểu hoàng. Sau đó nỗ lực làm chính mình lực chú ý, từ Tô Dập trên người một lần nữa kéo về đến trước mắt thời không chi trong môn, cái này bên trong. Cánh cửa không gian sở hữu quỷ quái, trừ bỏ tiểu na nhi ở ngoài, cũng chỉ có nàng sinh hạ những cái đó con nhện nữ, cũng không biết là bởi vì này phiến môn xuất hiện. Thời gian còn thấp. Tạm thời còn không có bị trừ tiểu na nhi bên ngoài mặt khác quỷ quái phát hiện. Vẫn là có khác quỷ quái phát hiện, nhưng lại đều bị muốn độc chiếm này phiến môn tiểu na nhi. Trước tiên giải quyết rớt tiểu na nhi đã chết, nàng sinh hạ tới con nhện nữ chung, trừ bỏ những cái đó treo ở mạng nhện thượng chưa ra xác con nhện trứng ngoại. Còn lại tất cả đều đã chết. Tiêu Việt Ninh kế tiếp yêu cầu làm. Chỉ cần rửa sạch rớt này đó chưa phu hóa con nhện trứng, lại phá hủy rớt này phiến môn nội hạch, như vậy lần này nhiệm vụ chủ tuyến cũng là có thể hoàn toàn kết thúc. Như vậy tính toán, Tiêu Việt Ninh tâm tình cuối cùng là tốt hơn một chút nhi. Thật lớn mạng nhện cao cao treo ở trước mắt, mạng nhện thượng dính hợp với lớn lớn bé bé con nhện trứng, không biết có phải hay không cảm nhận được chúng nó sắp gặp phải nguy cơ. Một đám tất cả đều hơi hơi run rẩy lên, tựa hồ phi thường sợ hãi, đặc biệt là lớn nhất kia mấy cái trứng. Nửa trong suốt vỏ trứng nội, Tiêu Việt Ninh thậm chí có thể nhìn đến bên trong con nhện nữ hoa động tay chân. Hơi hơi giãy giụa bộ dáng, chúng nó thật dài đầu tóc theo con nhện xác nội chất lỏng chậm rãi trên. Dưới bơi lội, tóc hạ lộ ra trắng bệch khuôn mặt còn chưa trợn mắt, nhưng cũng đã há to miệng. Lộ ra tối om khoang miệng, như là ở đe dọa hắn không cần tiến lên, nhưng Tiêu Việt Ninh liền những cái đó phá xác ra tới thành. Thuộc thể con nhện nữ, đều không phải rất sợ, hiện tại còn có thể sợ này đó không ra xác ấu tể. Hắn dẫn theo đao tiến lên, trước đem lớn nhất kia mấy quả trứng từ mạng nhện thượng chặt bỏ tới. Chờ con nhện trứng ngã trên mặt đất ngã phá xác. Bên trong con nhện nữ ở đầy đất dịch nhầy chung dãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn đi thời điểm. Lại một đao một cái kết quả chúng nó, trừ bỏ này đó sắp phu hóa. Những cái đó tiểu một ít con nhện trứng nhóm, Tiêu Việt Ninh cũng một cái đều không có buông tha, đem chúng nó toàn bộ từ mạng nhện thượng hái xuống. Một tay một cái giống quăng ngã lạn dưa hấu giống nhau. Trên mặt đất toàn bộ tạp toái, giải quyết xong rồi con nhện trứng sau. Tiêu Việt Ninh lại đem mặt chuyển hướng về phía những cái đó bị treo ở mạng nhện thượng không ngừng. Kêu rên hồn phách từ nhỏ Na Nhi chết kia một khắc khởi. Này đó quỷ hồn nhóm nguyên bản vẫn luôn bị áp chế tiếng khóc. Tức khắc vang vọng toàn bộ không gian, giờ này khắc này. Tiêu Việt Ninh bên tai toàn là hoặc nhẹ hoặc trọng thê lương quỷ khóc. Mà theo hắn bước chân tới gần, này đó hồn phách tiếng khóc càng là càng ngày càng vang dội thê lương. Như là ở lên án cái gì, những cái đó sâu kín ma chơi chung dần dần ngưng tụ ra một đám mơ hồ khuôn. Mặt, này đó khuôn mặt phi thường quen thuộc, toàn bộ đều là Tiêu Việt Ninh đã từng ở Tiểu Na Nhi Weibo nhìn thấy quá người, giờ phút này. Bọn họ vẻ mặt thống khổ đem ánh mắt toàn bộ đầu hướng về phía Tiêu Việt Ninh. Đối hắn lộ ra cầu xin thần sắc. Hết chương.